Chiến thần Cuồng Phong, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, thời gian vài ngày, thoáng một cái đã qua. Lâm Kiều như nhận tiền lương một năm của công ty, gom đủ 1,5 tỷ phí phẫu thuật. Tần Vũ Phong cùng đi với cô, đến trước bệnh viện đệ nhất nhân dân Dương Hải. Ngoài cửa bệnh viện, treo một băng rôn cực lớn màu đỏ, nhiệt liệt chào đón thần y Tiết. Đến bệnh viện chúng tôi chỉ đạo công tác. Ở hai bên đường, nhiều loại xe sang trọng cũng đậu đầy. Rất nhiều đều là thành phố lân cận đến, chỉ vì muốn chiêm ngưỡng phong thái của thần y Tiết. Có điều, Lâm Kiều như cũng không quan tâm lắm. Đi thẳng đến văn phòng, tìm được bác sĩ trưởng của mẹ ơi. Bác sĩ Vương, tôi đã gom đủ 1,5 tỷ chi phí phẫu thuật rồi. Bây giờ có thể phẫu thuật cho mẹ tôi không? Lâm Kiều như lo lắng hỏi, hận không thể ngay lập tức quẹt thẻ ngân hàng. Chuyện này, bác sĩ Vương lộ ra vẻ mặt khó xử. Cô Lâm, trong mấy ngày nay, bệnh tình của mẹ cô đột nhiên chuyển biến xấu, đã đến tình trạng không thể khống chế. Cái gì? Sắc mặt Lâm Kiều như trắng bệch. Hỏi, vậy cần bao nhiêu tiền? Nếu 1,5 tỷ không đủ, tôi lại đi mượn, không phải vấn đề về tiền. Mẹ của cô bị ung thư dạ dày, đã ở giai đoạn cuối, không phải phẫu thuật là có thể chữa được, chỉ sợ thời gian của bà ấy không còn nhiều nữa. Bác sĩ Vương nói với vẻ nghiêm trọng. Hu hu hu, ngay lập tức, Lâm Kiều như hai tay che miệng, khóc không thành tiếng, giống như cả thế giới sụp đổ. Từ nhỏ đến lớn, cô đều cùng mẹ mình sống nương tựa lẫn nhau, gần như không dựa vào bất cứ thứ gì khác. Không ngờ tới, trời cao lại tàn nhẫn như vậy, muốn cướp đi người thân duy nhất của cô. Kiều Như, đừng bỏ cuộc, vẫn còn hy vọng, lúc chúng ta bước vào, không phải đã nhìn thấy ở cửa bệnh viện, có treo băng rôn sao? Nói xong, Tần Vũ Phong lại quay người nhìn về phía bác sĩ Vương. Hỏi, nếu như mời thần y Tiết ra tay, có phải bệnh của mẹ Kiều Như vẫn còn một tia hy vọng? Đối mặt vấn đề này, bác sĩ Vương nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thần y Tiết là huyền thoại của ngành y học. Chỉ cần ông ấy chịu ra tay, người chết đều có thể kéo trở về. Có điều, lần này thần y Tiết tới, sẽ chỉ chữa bệnh cho một bệnh nhân duy nhất, mà hiện tại số lượng người đăng ký cũng lên đến hàng nghìn người rồi. Nghe nói như thế, Lâm Kiều như thật vất vả mới dấy lên một tia hy vọng, lại lập tức bị dập tắt. Nhiều người bệnh như thế, muốn đến phiên mẹ của cô, xác suất thật sự quá nhỏ. Biết đâu sẽ xuất hiện kỳ tích thì sao? Kiều Như, chúng ta dẫn mẹ em đi qua đi, dù sao thử một lần cũng không mất gì cả. Tần Vũ Phong đề nghị. Được, Lâm Kiều Như gật đầu, lập tức trở về phòng bệnh, đẩy Triệu Như Lan mẹ của cô đến trước sảnh đăng ký của đại hội trao đổi y học. Có điều trong lòng cô cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Euro oi như là còn nước còn tát. Sảnh đăng ký to như vậy, mà giờ phút này đã đông nghịt người. Mọi người nhà họ Lâm tất nhiên đã ở trong đó, để bà nội ở chính giữa. Hoàng Quân, chuyện xuất chữa bệnh đã xong rồi sao? Lâm Đông Hải hạ thấp giọng hỏi. Bác cả, bác yên tâm đi. 9 tỷ đồng đã gửi vào tài khoản của viện trưởng. Cháu cũng đã lưu lại chứng cứ, không sợ ông ta không đồng ý. Lâm Hoàng Quân tràn đầy tự tin. Vậy là tốt rồi, thần y Tiết chịu ra tay, mẹ nhất định có thể khỏi hẳn. Lâm Đông Hải thở một hơi nhẹ nhõm. Một lát sau, trong loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thần y Tiết đi vào sảnh đăng ký. Tuy ông ấy đã hơn 60 tuổi, nhưng tóc còn đen nhánh, thân hình cường tráng, so về khí lực thì ông không thua kém gì mấy thằng trai tẻ. Ông ấy trực tiếp đi đến bục chủ trì, vốn dĩ không cần microphone, giọng nói đã vang dội vang vọng toàn trường. Đại hội trao đổi này kéo dài hơn 2 giờ, ở đây không ít bác sĩ đang say sưa lắng nghe, sẽ nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Được rồi, các vị khách, đại hội giao lưu đã kết thúc. Tiếp, thần y Tiết sẽ chọn một bệnh nhân tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện. Vì để công bằng, người được chọn để chữa bệnh từ thiện sẽ dựa vào con số được chọn ra. Cách chương.